Bởi Hoàng Tiểu Long sở mướn sân tới gần quần anh điện, sở dĩ không có bao lâu liền đi tới quảng trường. Hoàng Tiểu Long đi tới thời gian đã người ta tấp nập. Trên quảng trường đứng đầy mỗi cái giới diện vô số thiên tài đệ tử. Tiểu tử kia giống như là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đi tới thời gian, không ít người nhận ra Hoàng Tiểu Long. Tượng Hoàng Tiểu Long cách này loại thực lực chỉ vượt qua 2000 đều sẽ có rất nhiều người quan tâm. Hoàng Tiểu Long đi tới sau, không có bao lâu quảng trường một trận kịch liệt rối loạn. Là cô độc lãnh thực lực chỉ 3156, cô độc lãnh không nghĩ tới cô độc gia tộc lần này vậy mà ra một cách như vậy kinh thế yêu nghiệt thiên tài. Hoàng Tiểu Long theo mọi người ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một người mặc hắc sắc cẩm bào, người khoác ngân sắc áo choàng thanh niên nhân hướng quảng trường đã đi tới. Nhịp bước kiên định hữu lực, con ngươi sâu và đen, trong hai mắt tựa hồ có một loại ma lực, nhượng người nhìn hãm sâu trong đó. Đây là ngàn vạn năm tới Huyền Vũ học phủ báo danh khảo hạch tiền thiên phú chắc thí, duy nhất một thực lực chỉ vượt qua 3000, khiếp sợ tinh hà thiên tài tuyệt thế. Cô độc lãnh Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên một cái. Cô độc lãnh, người cũng như tên, lạnh vô cùng. Tuy rằng cách xa nhau cực xa, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn đang có thể cảm giác được một cổ lãnh ý đập vào mặt. Rất thuần khiết hắc ám lực lượng. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Nói như vậy, hắc ám lực lượng đều là tà áp. Thế nhưng cô độc lãnh trên người hắc ám lực lượng cực kỳ thuần khiết. Đây cũng là địa ngục hắc băng quyết. Long Hoàng Ngao Thái Nhất Đạo. Truyền thuyết cái này địa ngục hắc băng quyết chính là địa ngục một vị hắc ám vương giả sáng lập bất thế công pháp. Không biết thế nào bị cô độc gia tộc một vị lão tổ nhận được. Bất quá, cô độc gia tộc có thể đem địa ngục hắc băng quyết tu luyện thành công, ngàn vạn năm tới không vượt qua 3 cái người. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Địa ngục hắc băng quyết bản thân tu la quyết cũng là truyền thừa từ địa ngục công pháp. Khương Thiếu Trạch tới nghe nói Khương Thiếu Trạch đột phá thần vực, hắn chắc thí thiên phú thời gian còn không có đột phá thần vực. Hiện tại thực lực chỉ không biết là nhiều ít lúc này. Quảng trường lại là một trận rối loạn. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, liền thấy Thu Tiên Thiên Linh Thai thời gian gặp phải cái kia Khương gia đệ tử. Không nghĩ tới cái này Khương Thiếu Trạch quả nhiên đột phá đến thần vực. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận chung, Khương Thiếu Trạch hướng cô độc lãnh đi tới. Đi tới cô độc lãnh trước mặt. Cô độc lãnh, đừng tưởng rằng ngươi lúc này đây tựu nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Ta nhất định hội đánh bại ngươi. Cô độc lãnh nhìn Khương Thiếu Trạch liếc mắt, diện vô biểu tình, ta chờ. Khương Thiếu Trạch hừ lạnh một tiếng. Hứa Thiếu Tinh Vương biểu nguyên đoàn người lại rối loạn động. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, liền thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi chính sắt tay mà đến. Nữ mặc lục y váy, mặt cười trên có hai cái tiểu má lúm đồng tiền, khả ái mỹ lệ. Mà nam mặc lam sắc trang phục, lưng bội một thanh cổ kiếm, lông mi to dài, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một cổ khí phách. Cái này hai người không đơn giản, nữ người mang lưu ly bách nhu thể, mà nam người mang bất diệt kim cương thể. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm vang lên, như đến lúc đó đụng với cái này hai người, ngươi phải cẩn thận thoáng cái. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, điểm gật đầu. Mấy ngày nay, Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói với hắn thoáng cái 3000 thể chất đặc thù một ít tiềm năng uy lực. Lưu ly bách nhu thể cùng bất diệt kim cương thể tại 3000 thể chất đặc thù chi chung đều bài tại phía trước 100. Cái này hai loại thể chất đặc thù thẳng lợi hại. Đương nhiên, cùng Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể tướng so tựu chỗ thua kém rất nhiều. Hai loại thể chất đều bài tại 30 tên sau đó. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, cái này Hứa Thiếu Tinh cùng Vương Biểu Nguyên thực lực đều rất cường, đã đột phá thần vực. Một đám yêu nghiệt thiên tài không ngừng đến, mỗi khi có thực lực đạt được 2000 đều dẫn tới tiểu rối loạn. Huyền Vũ Thành hư không nơi nào đó không gian ở chỗ sâu trong đứng hai trung niên người. Hai người đều mặc đại biểu cho Huyền Vũ học phủ cẩm bào. Bất quá, hai người cẩm bào đều là kim sắc. Kim sắc đại biểu cho tôn quý, quyền lực. Mà hai người cẩm bào nơi ngực, huyền quy đồng dạng là kim sắc. Hai người cẩm bào mặc dù là kim sắc, thế nhưng cũng không chói mắt. Cô độc lãnh thiên phú thật là ngàn vạn năm khó có. Nghe nói phủ chủ muốn thu hắn làm đệ tử. Bất quá hắn cự tuyệt Tô Hạo đông đảo. Lần này đệ nhất tất là cô độc lãnh không thể nghi ngờ. Lý Chí Quần cười nói. Bất quá. Khương Thiếu Trạch. Hứa Thiếu Tinh. Vương Biểu Nguyên. Lý Minh Tuyên. Tường Vĩ. Chu Hải Tường. Dương Thi Kỳ. Hà Hưu. Tô Mỹ Di cũng không tệ. Tô Hạo đông gật đầu nói. Cô độc lãnh đệ nhất. Đệ nhị. Đệ tam nên là Khương Thiếu Trạch hoặc Vương Biểu Nguyên. Đệ tứ là Hứa Thiếu Tinh. Lý Minh Tuyên mấy người nên là đệ ngũ đến đệ thập. Mười người này là hai người coi trọng nhất, cũng là có hy vọng nhất đoạt được lần này tân sinh khảo hạch trước mười. Kỳ thực không chỉ có là mười người, ngay cả cái khác các đại thế lực cũng xem trọng mười người này. Nghe nói lần này có cái Hoàng Tiểu Long thiên phú, thực lực cũng không tệ. Lý Chí Quần đạo, không biết là cái nào giới diện tiểu gia tộc. Tô Hạo đông đạo. Một ít tiểu giới diện tiểu gia tộc có thể ra cái 2000 thiên phú. Thực lực chỉ thiên tài. Đích xác khó có được. Cái này Hoàng Tiểu Long nên có hy vọng tiến nhập trước 30. Có thể tiến trước 30 coi như là không tệ. Lý Chí Quần đảo. Hai người nghị luận thời gian. Đột nhiên. Phía dưới quảng trường yên tĩnh lại. Chỉ thấy phụ trách lần này tân sinh khảo hạch Huyền Vũ học phủ trưởng lão từ quần anh điện đi ra. Tân sinh khảo hạch tỉ thí quy tắc tin tưởng mọi người đều biết. Huyền Vũ học phủ trưởng lão Trương Thiên Truyền nhìn quét quảng trường cùng quảng trường bên ngoài các giới các đại gia tộc thiên tài đệ tử. Tỉ thí quy tắc. Ta không nói. Ta tại ở đây. Nói với mọi người thoáng cách lần khảo hạch này trước 10 tên khen thưởng. Đệ nhất danh. Khen thưởng 1000 vạn Huyền Vũ tiền. 1000 hạt Huyền Vũ thần lực đan. 1000 khối thánh phẩm linh thạch. 1 môn thần cấp đấu kỹ. Đương Huyền Vũ học phủ trưởng lão Trương Thiên Truyền thanh âm hạ xuống, tức khắc quảng trường to lớn rối loạn. Tuy rằng trước sớm đã có người ta nói lần này tân sinh khảo hạch tỉ thí đệ nhất khen thưởng sẽ tăng lên. Thế nhưng cụ thể đề thăng nhiều ít, không có người biết. Hiện tại, các đại gia tộc thiên tài đệ tử nghe xong, đều rất khiếp sợ. Hoàng Không Long cũng không ngờ tới đệ nhất danh khen thưởng như thế cao. 1000 vạn Huyền Vũ tiền cho dù đối với một ít đại gia tộc thiên tài đệ tử mà nói, cũng là một khoản rất lớn số lượng. Bất quá, chân chính hấp dẫn Hoàng Tiểu Long là 1000 hạt Huyền Vũ thần lực đan, còn có môn kia thần cấp đấu kỹ, Huyền Vũ thần lực đan. Hoàng Tiểu Long nghe Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói qua, sau khi dùng, không những được đề thăng thực lực, còn có thể rèn luyện bản thể, tinh lọc linh hồn. Mà Huyền Vũ học phủ thần cấp đấu kỹ, có thể không phải võ hồn giới này thiên phẩm đấu kỹ có thể so. Là hai loại bất đồng khái niệm. Cô độc lãnh nghe xong đệ nhất danh khen thưởng, hai mắt chớp động, hiển nhiên cũng động lòng. Khương Thiếu Trạch, Vương Biểu Nguyên, Hứa Thiếu Tinh đẳng người cũng là như vậy. Sau đó, Huyền Vũ học phủ trưởng lão Trương Thiên Truyền lại nói đệ nhị đến tên thứ 10 khen thưởng. Đệ nhị đến tên thứ 10 khen thưởng tuy rằng cũng rất cao. Thế nhưng tướng so đệ nhất, tựu thấp rất nhiều. Bất quá, cũng đủ để kích khởi vô số thiên tài đệ tử hùng tâm tráng trí. Tướng khen thưởng nói xong, Trương Thiên Truyền khởi động truyền tống trận. Bầu trời quảng trường xuất hiện một cái cử đại hắc động, bao trùm nửa quảng trường. Đi qua cái hắc động này, mọi người liền có thể đến một lan tinh. Tỉ thí bắt đầu, Trương Thiên Truyền quát lên. Tức khắc, vô số thiên tài đệ tử phi lên, xuyên tiến cử đại trong hắc động. Canh thứ 3 vô địch thiên hạ 55 chương 535 chém giết thần vực yêu thú chương 535. Chém giết thần vực yêu thú xác định đầu phiếu trước hết tiến vào hắc động. Là cô độc lãnh. Sau đó là Khương Thiếu Trạch. Vương Biểu Nguyên đằng người. Mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long cũng phi thân lên. Bất quá, hắc động không gian hữu hạn cùng Hoàng Tiểu Long đồng thời phi lên còn nắm chắc vạn cái thiên tài đệ tử. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái. Tu La chi khí chấn động.

Tự tìm cái chết gia tộc kia để tử thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám không đem bản thân để vào mắt. Nổ nhiên. Bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát qua đây. Thiên sát bảo phong quyền lực phá không, bão cuồn cuộn nổi lên còn có chút uy lực. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay thổi một hơi thở. Bão tiêu thất. Quyền lực tiêu thất. Vị kia gia tộc đệ tử kêu thảm một tiếng. Té bay ra ngoài. Tại giữa không trung đột nhiên muốn nổ tung lên. Bốn phía đột nhiên biến được tĩnh mịch. Cái khác sở hữu gia tộc đệ tử ngẩn ngơ tiện đà vẻ mặt hoảng sợ. Gia tộc kia đệ tử thế nhưng nửa bước thần vực đỉnh phong. Đã vô hạn tiếp cận thần vực, đang lúc mọi người thực lực chi chung. Là mạnh nhất. Thế nhưng, lại bị một hơi thở thổi tử còn thừa gia tộc đệ tử hoảng sợ sau đó. Đều lui về sau một bước. Ngươi là ai? Một vị gia tộc đệ tử run giọng hỏi. Hoàng Tiểu Long uống một ngụm thản nhiên nói, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ngươi là bài danh đệ thất Hoàng Tiểu Long còn thừa gia tộc đệ tử sắc mặt ai cũng đại biến. Ba ngày trước, hay là không có người nghe qua Hoàng Tiểu Long tên này, thế nhưng hiện tại, Mộc Lan Tinh nổi hơn 8.000 vạn tỷ thí đệ tử. Người nào không biết Hoàng Tiểu Long tên này nguyên lai là Hoàng Tiểu Long huyên đệ. Một vị gia tộc đệ tử can đảm, cẩn thận cười theo đạo. Lúc trước có nhiều đắc tội. Còn thỉnh Hoàng Tiểu Long huyên để thứ lỗi. Chúng ta cách này liền ly khai tuy rằng bọn họ có hơn 200 người. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long muốn giết hắn. Hãy cùng chơi dường như. Hoàng Tiểu Long một hơi thở thổi tử một cách nửa bước thần vực đỉnh phong. Bọn họ hơn 200 người cũng chính là hơn 200 khẩu khí mà thôi. Gia tộc kia đệ tử thầm nghĩ. Kỳ thực. Gia tộc này đệ tử không biết. Hoàng Tiểu Long muốn giết hắn hơn 200 người. Đồng dạng chỉ là một hơi thở mà thôi. Sát hơn 200 người cùng sát một người đối với Hoàng Tiểu Long mà nói tình không có cái gì khác nhau. Cút đi. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không thấy mọi người. Còn thừa chúng gia tộc đệ tử vừa nghe như đại xá thở dài một hơi liền phải ly khai. Chậm đã đột nhiên. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Chúng gia tộc đệ tử trong lòng căng thẳng, sợ đến ngừng lại. Sắc mặt cho nguội. Lẽ nào Hoàng Tiểu Long đổi chủ ý đem bọn ngươi trên người sở có không gian giới chỉ toàn bộ lưu hạ. Lại đi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đảo. Chúng gia tộc đệ tử nào dám nói cái gì. Vội vàng đem trên người không gian giới chỉ toàn bộ giao cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng sợ bay đi. Ngay chúng gia tộc đệ tử Hoàng sợ bay đi thời gian. Đột nhiên, âm âm vừa vang lên. Chỉ thấy một vị gia tộc đệ tử đụng phải phía trước trên một ngọn núi cao. Nguyên lai cái này vị gia tộc đệ tử hoảng sợ chi hạ không có nhìn đường. Trực tiếp cùng phía trước tòa núi cao tới một số không tiếp xúc. Tốt vững cái này vị gia tộc đệ tử tại đụng ngã cao sơn một góc sau đó. Chỉ cảm thấy đầu tốt vững. Sau đó từ trên cao rơi. Không thể không nói. Cái này vì gia tộc đệ tử đầu thật cứng rắn. Cái này Mộc Lan Tinh Sơn thể cực ngạnh. Thông thường đao kiếm đều rất khó bổ ra. Hoàng Tiểu Long nhìn gia tộc kia đệ tử đụng sơn rơi, ngẩn người, tiện đà không nói gì, lắc đầu một cười. Lúc này quần anh trên quảng trường quan tâm bảng danh sách khắp nơi cường giả rối loạn động. Không ít người chú ý tới, Hoàng Tiểu Long tích phân một mực không có đổi động, đã hai cái tiếng đồng hồ. Tư không ở chỗ sâu trong, Lý Trí Quần cùng Tô Hảo Đông hai người nhìn nhau. Lẽ nào Hoàng Tiểu Long gặp thần vực nhất giai hậu kỳ yêu thú Tô Hảo Đông đảo? Vốn có. Lần trước tỉ thí là không có thần vực nhất giai hậu kỳ yêu thú. Thế nhưng lần này bởi cô độc lãnh nguyên nhân. Sở dĩ Huyền Vũ học phủ đặc biệt thả hai đầu thần vực nhất giai hậu kỳ yêu thú ở trong đó. Lý Trí Quần những mày, như Hoàng Tiểu Long chân gặp thần vực nhất giai hậu kỳ yêu thú, vậy thì phiền toái. Hoàng Tiểu Long tích phân một mực không có đổi động. Vô cùng có khả năng bị thần vực nhất giai hậu kỳ yêu thú trọng thương. Hiện tại nên ở vào trạng thái hôn mê. Như là như thế này, Hoàng Tiểu Long đừng nói đệ tứ, cho dù đệ thập đều rất khó bảo trì được. Mà trên quảng trường Hà Gia đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long tích phân một mực không có đổi động. Lại thấy nguyên bản bị Hoàng Tiểu Long đá xuống đệ thất. Hiện tại đệ bát Hà Hưu tích phân chính không ngừng bay lên. rất nhanh liền có thể đuổi kịp và vượt qua Hoàng Tiểu Long. Không tự chủ được một phiến hoan thanh tiếu ngữ. Hoàng Tiểu Long phía trước thẳng mãnh liệt, bây giờ là không được đi. Một vị Hà gia đệ tử cười to nói. Nào chỉ là không được, ta xem là mềm nhũn. Xa xa, nguyên bản tự đối Hoàng Tiểu Long ôm oán hận Chu gia đệ tử cũng cười to nói. Cái khác gia tộc đệ tử cũng là lắc đầu một cười. Đương nhiên, bọn họ nếu như biết Hoàng Tiểu Long hiện tại tại Mộc Lan Tinh Nội uống rượu ăn thịt, chỉ sợ muốn hôn mê. Mộc Lan Tinh Nội. Hơn 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long mới đứng lên, đưa tay ra mời lại lưng. Ăn uống no đủ, là thời gian nên khai công. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, tướng hơn 100 mai thần vực yêu đan từ tu la giới trung lấy ra ngoài. Cùng ban ngày giống nhau, dụng ý niệm khống chế được những này yêu đan, hình thành to lớn bão táp, nơi đi qua yêu thú một chỉ không lưu. Hoàng Tiểu Long phát hiện dùng ý niệm khống chế những này yêu đan công kích, linh hồn chi lực vậy mà tăng trưởng không thiếu. Quần anh trên quảng trường, Hà gia đệ tử thấy Hà Hưu đang muốn đuổi kịp và vượt qua Hoàng Tiểu Long, còn kém vài trăm tích phân thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tích phân bỗng nhiên một chướng, tiếp theo dùng tốc độ khủng khiếp hướng về phía trước không ngừng bạo thăng. Quảng trường mọi người trợn mắt hốc mồm. Không có bao lâu, bài danh để lục Lý Minh Tuyên liền bị Hoàng Tiểu Long chen lấn đi xuống. Thế nhưng nhượng mọi người giật mình là, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long tích phân liền lại vượt qua đệ ngũ Tưởng Vĩ. Với lại Hoàng Tiểu Long tích phân vẫn đang dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên trực bước đệ tứ Hứa Thiếu Tinh. Trên quảng trường ồ lên có tiếng càng lúc càng lớn. Mà lúc trước cười nhạo Hoàng Tiểu Long phía trước thẳng mãnh liệt. Hiện tại không được Hà gia đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long dùng tốc độ kinh khủng tăng lên tích phân, chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng. Cái này tựa hồ càng mạnh chỉ là cũng quá mạnh điểm đi. Một Lan Tinh Nội tham gia tỉ thí hơn 8.000 vạn đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long kinh khủng bay lên tốc độ, đồng dạng khiếp sợ gì thường. Lúc này trước 10 bảng danh sách lần thứ 2 diệu động, bảng danh sách thứ tự lần thứ 2 biến hóa. Đệ tứ Hoàng Tiểu Long đệ tứ quảng trường một vị gia tộc đệ tử kêu lên. Vô địch thiên hạ 55 chương 540 đệ nhất chi tranh chương 540. Đệ nhất chi tranh xác định đầu phiếu nhìn thạch kính thượng bảng danh sách. Các gia tộc đệ tử vẻ mặt giải ra. Bọn họ vừa còn nghị luận Hoàng Tiểu Long tối đa chỉ có thể xếp hàng đệ thất, đệ lục, đệ ngũ. Thế nhưng một ngày không đến, Hoàng Tiểu Long lợi dụng tốc độ khủng khiếp, cấp tốc chiếm cứ đệ tứ vị trí. Một Lan Tinh Nội toàn thân hắc sắc cẩm bào cô độc lánh tại một chỗ băng nguyên bầu trời ngừng lại. Ăn ngay hắn ý niệm chìm vào thẻ chi trung thời gian, không tự chủ được bất ngờ. Bởi vì hắn phát hiện, cho tới nay đệ tứ Hứa Thiếu Tinh vậy mà thối lui đến đệ ngũ, mà đệ tứ vị trí, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đầu óc hắn lóe lên. Cuối cùng nhớ lại, là cái kia tướng Chu Hải Tường đá ra để thập ra hỏa. Trước đây hắn tình không có để ở trong lòng. Sau đó hắn cũng một mực không có quan tâm bảng danh sách biến hóa, chỉ là không ngừng đánh chết yêu thú, quái vật, chuột vật. Không nghĩ tới hai ngày đã qua, cái này Hoàng Tiểu Long vậy mà bò đến đệ tứ có chút ý tứ. Cô độc lãnh bất ngờ sau đó lẩm bẩm. Đương nhiên cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Hắn tình không có tướng Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng. Mà một Lan Tinh Nội toàn thân lam sắc trang phục Vương Biểu Nguyên nhìn bảng danh sách biến hóa, sắc mặt có chút âm trầm. Hứa Thiếu Tinh là hắn vì hôn thê, lại bị cái này gọi Hoàng Tiểu Long tiểu tử đã phải để ngủ với lại cái này Hoàng Tiểu Long, nhưng hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ. Hắn hiện tại tích phân là 9.6300 nhiều vạn. Hoàng Tiểu Long là 8.9000 hơn 200 vạn. Tuy rằng chênh lệch 7.000 vạn, thế nhưng chiếu Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên, đuổi kịp và vượt qua hắn là sớm muộn chi sự. Khương Thiếu Trạch chú ý tới bảng danh sách sau khi biến hóa, sắc mặt đồng dạng âm trầm. Hắn căn bản không tin tưởng Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể xếp đến đệ tứ. Hoàng Tiểu Long thiên phú chắc thí thời gian, hắn ở đây thấy rõ. Tại tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận sự thực chung. Tỷ thí ngày thứ tư kết thúc. Ngày thứ tư, Hoàng Tiểu Long một đường biểu thăng ổn chiếm đệ tứ. Bất quá, ngày thứ năm, Hoàng Tiểu Long tình không có giống mọi người trong tưởng tượng như vậy tích phân lần thứ hai biểu thăng. Mà là ổn định bay lên cùng Vương Biểu Nguyên từ đầu đến cuối vẫn duy trì bảy hàng vạn hàng nghìn cự ly. Cách này nhượng Vương Biểu Nguyên, Khương Thiếu Trạc đẳng người thở dài một hơi. Ngày thứ sáu, Hoàng Tiểu Long tích phân đồng dạng ổn định bay lên. Vương Biểu Nguyên, Khương Thiếu Thánh hai người thấy thế, cuối cùng yên lòng. Xem ra, lúc trước Hoàng Tiểu Long tích phân biểu thăng đã là Hoàng Tiểu Long cực hạn. Ngày thứ sáu kết thúc, cô độc lãnh nhìn một chút bảng danh sách. Lắc đầu, còn là đệ tứ vốn có cho là tỉ thí lần này. Sẽ không như vậy khô khan. Xem ra hãy để cho ta thất vọng rồi. Quần anh trên quảng trường, Vương gia, Khương gia đệ tử cũng nới lỏng một khẩu đại khí. Ngay mọi người cảm thấy Hoàng Tiểu Long khó hơn nữa bay lên thời gian. Đột nhiên, quần anh quảng trường một vị gia tộc đệ tử hai mắt trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thạch kính bảng danh sách. Hoàng Tiểu Long, hắn mọi người tâm cảm giác nghi hoặc. Không tự chủ được nhìn về phía đệ tứ vị trí. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long hai ngày một mực ổn định bay lên tích phân vậy mà tốc độ trước đó chưa từng có biểu thăng lên. Hầu như rất qua một cái hô hấp. Liền cùng Vương Biểu Nguyên kéo gần lại một đoạn. Cái này mọi người hoảng sợ. Ngay cả hư không ở chỗ sâu trong một mực chú ý bảng danh sách biến hóa Lý Trí Quần. Tô Hảo Đông hai người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Một Lan Tinh nổi Vương Biểu Nguyên đồng dạng hoảng sợ. Thế nhưng vô luận hắn thế nào điên cuồng sát lục, vẫn đang không có cách gì giật lại cùng Hoàng Tiểu Long cự ly. 5.000 vạn, 4.000 vạn, 1.000 vạn, chỉ kém 1.000 vạn quần anh quảng trường đệ tử kinh gọi. 1.000 vạn sau đó là 900 vạn, 800 vạn, 100 vạn. Ông đột nhiên, toàn bộ bảng danh sách phát sinh rực rỡ quang mang. Thạc kính một trận ba động. Tỷ thí bảng danh sách tiền tam danh biến hóa thời gian toàn bộ bảng danh sách mới có thể phát ra như vậy rực rỡ quang mang. Đường quang mang dần dần nhu hòa xuống, mọi người thấy, nguyên bản đệ tam Vương Biểu Nguyên thối lui đến đệ tứ. Đệ tam vị trí, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Ba cái tên này, rơi vào Vương gia chúng đệ tử trong mắt như vậy chói mắt mà Hoàng Tiểu Long đuổi kịp và vượt qua Vương Biểu Nguyên. 7.000 vạn chinh lịch. Như coi như trước sau vẹn vẹn chỉ dùng hai cái tiếng đồng hồ. Ở trong lòng mọi người vì Hoàng Tiểu Long tiến nhập trước ba mà khiếp sợ thời gian. Hoàng Tiểu Long tích phân vẫn đang tốc độ trước đó chưa từng có không ngừng biểu thăng. Cùng Khương Thiếu Trạch cự ly càng ngày càng gần. Mọi người bừng tỉnh, nhìn Hoàng Tiểu Long không ngừng tới gần Khương Thiếu Trạch đều khẩn trương, giống tâm nhắc tới táo tử. Không có bao lâu, không có ngoài ý muốn bảng danh. Sách lần thứ hai quang mang rực rỡ, với lại diệu động so lúc trước còn muốn lớn hơn. Đương bảng danh sách khôi phục, mọi người thấy nguyên bản đệ nhị Khương Thiếu Trạch rơi xuống đến đệ tam. Đệ nhị, Hoàng Tiểu Long quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Châm rơi có thể nghe. Không có người ngờ tới hội là kết quả như vậy. Một cái tên không kinh chuyện gọi Hoàng Tiểu Long gia tộc đệ tử. Vậy mà giết đệ nhị 7 ngày sau đó. Quảng trường rất nhiều người căn bản nghe đều chưa nghe nói qua cái này Hoàng Tiểu Long ba cái tự. Lúc này quảng trường bốn phía càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện. Hoàng Tiểu Long đột nhiên giết đệ nhị tin tức đã truyền ra kinh động Huyền Vũ Thành các ngõ ngách cường giả. Hoàng Tiểu Long giết đệ nhị sau, tích phân vẫn đang dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng lên. Cùng cô độc lãnh tích phân chậm chậm kéo gần. Cái này. Hoàng Tiểu Long sẽ không là nghĩ đoạt đệ nhất đi. Tất cả mọi người chú ý tới cái tình huống này. Một cái gia tộc đệ tử hô lớn. Đệ nhất trong lòng mọi người co quắp thoáng cái. Cô độc lãnh. Thiên phú chắc thí. Thực lực chỉ 3.000 nhiều. Ngàn vạn năm tới. Duy nhất một thiên phú chắc thí vượt qua 3.000. Liền Huyền Vũ học phủ chủ đều kinh động. Nếu như Hoàng Tiểu Long đoạt được đệ nhất mọi người một nghĩ đến khả năng này. Biểu hiện trên mặt muôn màu muôn vẻ lên. ý nghĩa Hoàng Tiểu Long thiên phú còn cao hơn cô độc lãnh. Hoàng Tiểu Long đột nhiên bay lên đến đệ nhị. Cô độc lãnh cũng chú ý tới. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long tích phân biểu thăng tốc độ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Như vậy tài có ý tứ. Hắn phi thân lên, hai mắt hắc sắc quang mang lóe lên. Hai cái hắc sắc toàn qua tại trong ánh mắt không ngừng lan rộng. Hắc sắc sóng gợn bạo xạ mà ra, không gian rung động. Mấy trăm dặm nổi, sở hữu yêu thú câu toàn bộ ngừng lại. Thân thể đột nhiên hóa vì một chút hắc hạt, phiêu tán tại giữa không trung. Quảng trường bên ngoài, mọi người thấy cô độc lãnh tích phân đồng dạng dùng tốc độ khủng khiếp biểu thăng lên. Có lúc, cô độc lãnh tích phân đột nhiên biểu thăng 5-6 vạn. Hoàng Tiểu Long biểu thăng 3-4 vạn. Có lúc Hoàng Tiểu Long đột nhiên biểu thăng vài chục vạn. Mà cô độc lãnh biểu thăng 6-7 vạn. Mọi người chăm chú nhìn hai người tích phân không ngừng biến hóa, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Một giờ, hai cái tiếng đồng hồ, ba cái tiếng đồng hồ. Một ngày đã qua, hai người tích phân vẫn đang kinh khủng như vậy biểu thăng. Ngươi truy ta đuổi, ngươi tranh ta đoạt. Càng đi về phía sau, hai người tích phân biến hóa càng thêm nhiều lần. Mọi người thấy được trong lòng khẩn trương. Ngày thứ 8 đã qua, ngày thứ 9 đến gần. Cô độc lãnh tích phân biểu thăng tuy rằng khủng bố, thế nhưng mọi người phát hiện Hoàng Tiểu Long cùng với Trinh Lịch càng ngày càng gần. Vốn có Hoàng Tiểu Long giết để nhị thời gian, cùng cô độc lãnh còn Trinh Lịch ba ước đa phần. Nhưng đã đến ngày thứ 9 thời gian, Hoàng Tiểu Long cùng cô độc lãnh Trinh Lịch chỉ có 3.000 nhiều vạn. Một lan tinh, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, hai tay như đao, trong nháy mắt liền cắt qua một đầu thần vực trung kỳ yêu thú cổ họng. Đây là hắn chém giết thứ 563 đầu thần vực yêu thú. Vô địch thiên hạ 55 chương 541 nghi vấn chương 541. Nghi vấn xác định đầu phiếu 563 đầu nếu là bị bên ngoài quảng trường các gia tộc đệ tử biết, chỉ sợ muốn hù dọa ngốc. Một lan tinh tài nhiều ít đầu thần vực yêu thú chỉ sợ cũng bị Hoàng Tiểu Long giết sạch. Bất quá, còn chưa đủ. Hoàng Tiểu Long tướng con yêu thú kia yêu đan thu vào tu la giới chung, lẩm bẩm. Hắn muốn đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong. Cái này 563 mai thần vực yêu đan còn xa xa không đủ, nên còn muốn 1.000 mai tả hữu. Nhìn ra đẳng đi ra ngoài sau đó lại nghĩ biện pháp. Hoàng Tiểu Long không biết làm sao thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long ý niệm chìm vào thẻ. 3.000 vạn ăn, ngày hôm nay là có thể vượt qua. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, trong tay tu la chi nhận vung lên, nhận mang hóa vì vô số cơn lúc, mãn thiên yêu đan phi lên. Từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là hóa ra tu la chi nhận, phối hợp ác ma chi dực công kích, tình không có tướng hắc lam song long gọi ra hồn hóa. Hoàng Tiểu Long cũng không có thi triển tu di thần công. Bất quá, mặc dù như vậy cũng đầy đủ Hoàng Tiểu Long đoạt được đệ nhất. Đương ngày thứ 9 sắp kết thúc thời gian, đột nhiên, bảng danh sách dường như mặt trời thông thường, phát sinh vạn trượng quang mang, thạch kính rung động không ngớt. Mọi người khiếp sợ nhìn đến, nguyên bản bị mọi người nhận định đệ nhất cô độc lãnh thối lui đến đệ nhị. Mà đầu bảng không còn là cô độc lãnh. Đệ nhất, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cái này ba cái tự đứng hàng đầu bảng là như vậy rõ ràng. Đương Hoàng Tiểu Long đứng hàng đầu bảng một khắc kia, toàn bộ quảng trường chấn động. Vậy mà, thật, vượt qua cái này, Hoàng Tiểu Long, rốt cuộc là cái gì nghịch thiên yêu nghiệt liền cô độc lãnh đều bị vượt qua hư không ở chỗ sâu trong. Lý Trí Quần, Tô Hảo Đông hai người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nên chỉ là tạm thời đi còn có một ngày thời gian, cô độc lãnh còn có thể đuổi kịp và vượt qua Tô Hảo Đông đảo. Chỉ là cô độc lãnh thật còn có lần thứ hai chiếm đầu bảng khả năng sao? Hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long vượt qua cô độc lãnh sau, không có bao lâu, hai người tích phân giật lại 3 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Một giờ sau, cô độc lãnh tích phân cũng đã lạc hậu Hoàng Tiểu Long 1.000 vạn.